Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357. Diệp Băng ra ra, lão gia hỏa, chen cái gì chen, không biết quy củ sao? Nếu nhận ra người này là một cái chỉ có ngũ đoạn bản mệnh băng lực gia hỏa. Vậy những thứ này đế đô gia tộc chi chủ nhưng liền không có cái gì tốt sắc mặt. Ngôn ngữ cũng là cực không khách khí. Huống chi những này nhất gia chi chủ ở chỗ này đã đợi hơn mấy canh giờ. Ngươi một cái đê giai lão gia hỏa qua đây liền muốn chen đến phía trước đi. Cái này sao có thể, hay là tại phía sau ngoan ngoãn xếp hàng đi. Trên thực tế nhiều người như vậy vây quanh ở tần phủ trước cửa. Chỗ đứng cũng là rất vi diệu, tỉ như nói đứng tại phía trước nhất, chính là hai cái đạt tới địa băng lực gia tộc chi chủ. Cứ thế mà suy ra, đứng bên ngoài, cũng chỉ có thể là một chút bản mệnh băng lực gia chủ. Bất quá liền xem như những này ngoại vi gia chủ, cũng chỉ ít đạt đến thất đoạn bản mệnh băng lực, so với cái kia ngũ đoạn bản mệnh băng lực lão giả đến mạnh hơn nhiều. Lại nói lão gia hỏa này diện mục lạ lẫm, một mặt phong trần chi sắc, nói không chừng đều không phải là đế đô gia tộc nào tới. Cần gì phải cho hắn mặt mũi, nếu như Diệp Băng có thể là Diệp Bình vợ chồng tại nơi này. Liền sẽ trong nháy mắt nhận ra lão giả này, chính là Hàn Xương Thành Diệp gia gia chủ Diệp Hôi, mà hắn bên cạnh cái kia cánh tay trái đứt gãy trung niên nhân. Lại là Diệp Hôi trưởng tử Diệp Tùng, cái kia cánh tay, lúc trước chính là gãy tại Diệp Băng lôi đình liệt viêm phía dưới. Không có ý tứ, không có ý tứ. Chúng ta là đến tần phủ tìm người, còn xin làm phiền thông bẩm một cái. Thấy đối phương ngôn ngữ có chút không khách khí, Sơn Lâm đế đô Diệp Hồi nơi nào còn có tại Hàn Xương Thành lúc vênh mặt hất hàm sai khiến. Chỉ có thể là cẩn thận cười theo, lời nói ra, cũng không dám ẩn chứa nửa điểm hòa khí. Đây không phải nói nhảm sao, người đứng ở chỗ này, cái nào không phải đến tần phủ tìm người. Đáng tiếc ngươi muốn tìm, người ta chưa hẳn chịu gặp, một người khác lúc này cắm vào miệng đến, nghĩ đến đợi lâu như vậy cũng không có kết quả, tâm tình của những người này đều có chút nóng nảy, lúc này đem nộ khí tất cả đều phát tiết vào cái này diện mục xa lạ lão gia hỏa trên thân. Đều là tìm ngươi, nghe vậy Diệp Hồi không khỏi sững sờ, sau đó hướng phía trước mọi người bóng nhìn lại, bỗng nhiên ở giữa có một tia minh ngộ. Cái kia vừa rồi hơi có vẻ còng xuống thân thể, cũng ưỡn đến mức thẳng một chút. Xin hỏi một câu, Diệp Bình cùng Bạch Nhu vợ chồng, là ở tại tần phủ sao? Xem ra Diệp Hồi trước khi đến cũng là làm qua công khóa. Bằng không hắn cũng sẽ không trực tiếp tìm đến tần phủ. Bất quá giờ phút này hỏi ra lời này, lại là có mặt khác nhất trọng mục đích, nghe được Diệp Hồi nói như vậy. Chung quanh mấy người đều như là đối đãi giống như kẻ ngu. Lời mới vừa nói người kia cười nhạo một tiếng, nói ra, lão gia hỏa, không cần dùng thủ đoạn gì, chúng ta đều là đến bái kiến Diệp thị vợ chồng, ngươi hay là ngoan ngoãn ở chỗ này chờ a. Tại những người này xem ra, liền bên kia địa băng lực gia chủ đều không nhập môn được. Bọn hắn những này ngoại vi gia chủ, chỉ sợ lại chờ hơn một tháng. Cũng không nhất định có thể thấy đôi phu phụ kia, chớ đừng nói chi là cái này không biết mùi vị lão gia này. Mấy vị mời, tại hạ Hàn Xương Thành Diệp Hồi, cái kia Diệp Bình cùng Bạch Nhu, chính là tại hạ Tam Nhi Tử cùng Tam Nhi Thế Tử. Đạt được thầm nghĩ muốn đáp án, Diệp Hồi trong mắt lóe lên một tia tinh quang, mà cái này lời nói ra, lập tức làm cho khắp chung quanh trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tựa hồ cũng không nghe rõ ràng hắn nói bên trong chi ý. Lão huynh, người mới vừa nói cái gì? Nói chuyện lúc trước người kia, vô ý thức liền muốn lại để ra, lão gia hỏa, ba chữ. Cuối cùng là tại thời khắc sống còn nhịn được, đổi giọng biến thành, lão huynh. Nhưng hỏi ra câu nói này thời điểm, hắn đều là không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Ta nói Diệp Bình Bạch Nhu là con của ta cùng con dâu. Giờ khắc này Diệp Hồi khá là đắc chí vừa lòng, mà lại tại loại này vô ý ở giữa nói ra thân phận của mình đến. càng thỏa mãn cực lớn hắn lòng hư vinh. Dù là trong lòng của hắn biết mình cùng cái kia tam nhi tử ba con dâu quan hệ cũng không tốt như vậy. Bọn hắn là con của ngươi cùng con dâu. Nói như vậy mà nói, cái kia Diệp Băng Đô thống chẳng phải là ngươi cháu trai ruột rồi. Một bên khác một danh gia chủ phản ứng có phần nhanh. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt lại biến, nhất là vừa rồi nói năng lỗ mãng hai vị gia chủ. Sắc mặt đều tại thời khắc này trở nên trắng bệch một mảnh. Hận không thể hung hăng tự chụp mình mấy cái miệng rộng. Để cho ngươi miệng tiện, không thể giả được. Diệp Hồi lão mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, mà lời vừa nói ra, đám người vậy mà đều không có quá mức hoài nghi. Thật sự là hiện tại danh tiếng của Diệp Băng quá mức vang rồi. Cơ hồ đã đạt tới toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc không ai không biết không người không hay tình trạng. Thử hỏi như vậy như mặt trời ban chưa tên tuổi, ai còn dám giả mạo Diệp Băng thân tổ phụ? Đó là ngại chính mình sống được quá dài sao? Kể từ đó, vừa rồi miệng ra ác ngôn hai người kia, tựa hồ cũng cảm giác được chân của mình bụng có chút rút gân. Hận không thể quỳ rạp xuống đất, cầu được vị này tha thứ. Phải biết vị kia thế nhưng là liền giết hai đại địch quốc 11 tướng. Càng là liền thủy tinh thống soái thủy nguyên thương đều sinh sinh đánh chết loại người hung ác a. Nếu là bởi vì chuyện hôm nay tìm bọn hắn gây chuyện. Cái kia chỉ sợ liền gia tộc của bọn hắn đều muốn bị nhổ tận gốc. Thậm chí đều không cần vị đại nhân vật kia tự mình mở miệng. Một chút muốn nịnh bợ Diệp Băng Đế đô cường đại gia tộc chi chủ. Tỷ như Tần phủ cửa ra vào mấy vị kia địa giai cường giả. Liền sẽ chủ động đem bọn hắn cho thu thập a. Nguyên lai là Diệp lão tiên sinh. Đây thật là thất kính. Mới vừa rồi là chúng ta có mắt không tròng. Còn xin ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Bất quá hai vị này thân là đế đô gia tộc gia chủ. Vẫn là có mấy phần nhanh trí. Thoại âm rơi xuống sau đó. Đã là đưa tay một lĩnh. Cung kính nói ra, Diệp lão tiên sinh mời vào trong. Mời vào trong, người không biết không tội. Thôi, thời khắc này Diệp Hồi cảm giác xương cốt đều nhẹ mấy phần. Từng có lúc, chính mình vẫn chỉ là tại một cái xa xôi Hàn Xương thành diễu võ dương oai. Ngẫu nhiên tới một lần đế đô làm việc đều cực kỳ điệu thấp. Sợ đắc tội người nào. Mà bây giờ, những này dĩ vãng cao cao tại thượng đế đô gia tộc chi chủ. Vậy mà như thế tất cung tất kính, thậm chí liền lời cũng không dám nói nhiều một câu. Đây là một loại vinh dự bậc nào a? Chỉ là đối với đám chim tại trong huyễn tưởng Diệp Hồi. Cùng ở sau lưng hắn hướng phía Tần phủ cửa ra vào đi đến Diệp Tùng. Tâm tình coi như có chút phức tạp, nhất là nghĩ đến lúc trước Diệp Băng phụ tử ba người rời đi Diệp ra thời điểm lời nói. Hắn cũng có chút lo sợ bất an. Những này không hiểu rõ nội tình đế đô gia tộc chi chủ. Hiển nhiên là đem Diệp Hồi trở thành Diệp Băng thân tổ phụ. Lúc này mới sẽ khách khí như thế. Nhưng nếu là những người này giải quá lúc chân chính tình huống sau đó. Chỉ sợ thái độ sẽ trong nháy mắt thay đổi lớn a. Diệp Tùng vĩnh viễn cũng không có khả năng quên lúc trước cái kia thời gian 8 năm. Bọn hắn Hàn Xương thành Diệp gia là thế nào đối Diệp Băng. Thậm chí hắn đứa con trai kia Diệp Kim, còn dẫn Diệp Thạch kém chút đem Diệp Băng giết chết, quan hệ của song phương, sớm vào lúc đó liền đã trở nên 10 phần ác liệt. Thế nhưng là Diệp Tùng vĩnh viễn cũng không nghĩ tới, vẻn vẹn hơn nửa năm không thấy, cái kia làm 8 năm Diệp gia phế vật thiếu niên, vậy mà đã phát triển đến bây giờ tình trạng, đơn giản để hắn giống như thân ở trong mộng a. Hết chương.